Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Khóe môi của Phong Diên Thương kéo căng, lớp mắt Hạ Hệ nhìn Nhạc Sở Nhân đang gật gù đi bên cạnh. Quả thực là đáng thương, chỉ là đón nàng ta trở lại không phải hẳn là không thể. Cái danh hiệu Bình Dương quận chúa này, tái giá làm thiếp thất của Vương Công Hầu Tôn đều có khả năng. Nhạc Sở Nhân nhẹ nhíu chân mày nói: đúng vậy nha, dáng dấp của nàng ta cũng không tồi, còn có một lão cha đang thời Hạ Hệ của sự nghiệp, xem chừng gả cho hoàng đế cũng có thể. Gả cho Ngũ Ca xem chừng không được, hậu cung không phải lời ai cũng có thể đi vào. Phong Diên Thương tiếp lời, mặt mày tỏ vẻ hết sức nghiêm trang. Nói như vậy nếu gả cho chàng hoàn toàn có thể sao? Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu, cười đến Tiêu Lý Tảng Đao, nhìn qua thì phong tình vạn trùng, nhưng ẩn núp bên dưới là hàng vạn đao phong. Phong Diên Thương cười ra tiếng, tốc độ ngựa cũng chậm dần lại. Vậy cũng phải được Vương Phi đồng ý, Vương Phi không đồng ý, ta nào dám nạp thiếp. Hắn thoáng thu lại nụ cười, nhưng giữa hai hàng lông mày lại không giấu hết nét vui mừng. Đồng ý? Tại sao ta lại không đồng ý chứ? Ta tự mình chịu hôn cho các ngươi, phối âm hôn nha, ta am hiểu vô cùng. Nhạc Sở Nhân tương đối phóng khoáng, hào khí vạn trượng vung tay lên, đã nghe thấy đám hộ vệ phía sau mím môi cười nén. Phối âm hôn có nghĩa là hôn lễ cưới cho người đã chết đấy. Phong Diên Thương nhướng mày, sau đó lại lắc đầu một cái rồi nói: phối âm hôn sao? Điên rồi, bổn vương phải suy nghĩ một chút mới được. Vương Phi là cao thủ độc dược, tiểu thiếp lại là người âm, thực là phong cách. Thiếu trang tướng, nói cho ta nghe một chút, chàng phái người nào ở Lam Cương bảo vệ nàng ta đây? Nàng đương nhiên biết hắn cố ý trêu chọc, lên phối hợp đe dọa mấy câu. Nhìn xem, Long Hán cũng nở hoa rồi kìa. Nàng nên hỏi vào vấn đề chính. Vô luận thế nào, nàng ta cũng là Bình Dương quận chúa của Đại Yến, cũng không thể chết ở xứ người được. Phong Diên Thương thẳng thắn trả lời, những chuyện này hắn không nói cho nàng, không có nghĩa là hắn cố ý muốn giấu giếm. Vậy cũng đúng, chết ở bên ngoài quả thực rất khó coi. Đại Yến là đại quốc rất chú trọng mặt mũi, nữ nhi gả ra ngoài cũng là mặt mũi của Đại Yến. Còn có câu hỏi nào khác không? Muốn biết gì thì cứ hỏi, ta sẽ không giấu giếm nàng. Nàng quanh co hỏi chuyện Nam Cương cũng chỉ là muốn biết chuyện của Bình Dương quận chúa. Tất nhiên phần nhiều là Nhạc Sở Nhân không biết chuyện, là không biết lại càng không muốn hỏi. Hắn thấy nàng không có hứng thú nên cũng không nói. Nếu nàng hỏi hắn sẽ nói cho nàng biết, chỉ đơn giản là như thế. Tạm thời chưa có, bao giờ nghĩ ra ta lại hỏi chàng. Nàng nghiêng đầu cười một tiếng, mặt mày sáng rỡ tựa phủ dung. Vượng mâu xinh đẹp nhộn nhạo là xuân thủy, tất cả vẻ mặt của nàng hắn đều yêu hết. Nhất là nụ cười sán lạn, mỗi lần làm hắn nhịn không được mà cười theo. Ban đêm, đoàn người đến gần trấn nhỏ gần núi Vô Sơn, 20 dặm bên ngoài là doanh trại của Diêm Tự Quân, hàng năm đều chiếm đóng. Đại quân xuất cục đóng ở đâu, dân thượng cũng không ai biết, bởi vì chỉ cần đi vào khu vực đóng quân đều có người đi ra ngăn cản, cho nên đã lâu lắm rồi không có người lại gần địa phương kia. Đoàn người Phong Diên Thương đặt chân lên trấn nhỏ. Trấn này cũng là trấn hôm qua đoàn người đi qua thật bất động. Tiểu thương qua lại nơi này không nhiều lắm, có thể bởi vì ở đây khá gần nơi Diêm Tự Quân đóng quân, chẳng ai muốn gặp rủi ro cả. Chỉ là dược thảo từ trên núi buôn bán ở đây cũng không ít, vận khí tốt còn hái được biến thành người giàu. Nghe nói ở đây có một lão lông dưới nhân duyên trùng hợp mà đào được một cụ hà thú ô ngàn năm, sau khi đem bán nên trở thành phú ông. Chuyện như vậy được truyền ra xa, có nhiều người bị mộng tưởng một đêm trở thành người giàu mà tìm đến đây. Trong núi thú dữ nhiều, vì vậy có rất nhiều người không chết vì thú dữ tấn công thì cũng chết vì ngã xuống vách núi. Những chuyện ban này đối với Nhạc Sở Nhân không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nàng không phải vì tiện nên không có hứng thú, trong núi có dã thú nàng cũng không sợ. Cả đêm nặng nặng trôi qua, sáng sớm hôm sau từ khách điếm đi ra chỉ còn hơn phân nửa người. Mọi người đều mang theo dụng cụ vào trong núi. Từ nơi này đến trấn trên còn một đoạn đường khá dài, không thể đến quá gần nơi đóng quân, nên hầu hết mọi người đều lên đường từ rất sớm. Đợi Nhạc Sở Nhân cũng Phong Diên Thương từ trên lầu đi xuống thì cả sảnh chỉ còn lại 2-3 người ăn cơm, thanh tịnh vô cùng. Tích cực thật, so với ta năm đó còn chăm chỉ hơn rất nhiều. Nàng thở dài nói, quá nhân tiện là vạn năng, có thể khiến người ta bất chấp nguy hiểm, dũng cảm mà tiến tới. Trước kia nàng cũng rất hay đi hái thuốc sao? Phong Duyên Thương đi đến cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhẹ cười hỏi nàng. Nhạc Sợ Nhân nhíu mày, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ hắt nắng lên khuôn mặt trắng hồng của nàng, trông xinh xắn mà khỏe mạnh. Mấy cái chuyện này chẳng khác nào ăn cơm uống nước, chỉ là chuyện rất tầm thường. Ta thích nhất là nửa đêm đi vào nghĩa địa đào mộ phần, nhưng cũng chỉ là đi qua thôi. Mấy mộ phần của người quyền thế, ta cũng ít khi đào mộ của người giàu. Nàng thuận miệng nói xong, Phong Duyên Thương đối diện kéo cao đôi lông mày. Đào mộ phần sao? Nhìn bộ dáng của nàng có vẻ như còn rất thích ý. Đúng vậy, chuẩn bị cổ âm chứ sao? Cần một số bộ hài cốt với mấy cái túi da người nữa. Ha ha ha, thế nào, buồn nôn rồi ư? Nhìn Phong Duyên Thương cao mày, Nhà Sợ Nhân cười đến vui vẻ. Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, có đánh chết hắn cũng không muốn nhận, là rất ghê tởm. Âm cổ thế nhưng lại lợi hại hơn sao? Thì ra của chùm cũng chưa làm hai loại âm dương, Phong Duyên Thương có cảm giác lại như thêm kiến thức mới. Đúng vậy, nhưng đối với ta mà nói, ta không hề thích âm cổ, chúng rất có hại đối với nguyên chủ. Thương địch 1000 thì bản thân cũng tổn hại đến 800. Chủ nhân âm cổ theo đó cũng bị thương, lão yêu bà thánh tổ bị Bùi Tập Dạ chiết, chàng cũng nhìn thấy rồi đó, cả người tràn ngập âm khí, đấy là kết quả ngày ngày tháng tháng ngâm người trong âm cổ. Bởi vì cổ trùng này không thể gặp ánh sáng, nếu không lực sát thương sẽ giảm. Phong Duyên Thương gật đầu. Là quyết định như vậy là đúng, khắp người nàng mà tràn ngập âm khí thì thật đáng tiếc. Nhìn chàng bị dọa sợ kìa, ta tự có chừng mực, chàng cứ thoải mái đi. Nàng cười không đè nén, xem chừng hắn lo lắng nàng sẽ giống như lão quái vật lão ấu kia. Thức ăn được mang lên, tướng ăn của Nhà Sợ Nhân đúng là không được ưu nhã cho lắm, ăn đến gió thổi mây bay. Phong Duyên Thượng lại ngược lại, mỗi một động tác đều quý khí ưu nhã bức người, nước mắt nhìn cũng đủ thấy thân phận bất phàm, hơn nữa còn chăm sóc Nhà Sợ Nhân vô cùng tốt. Trên đường xuất hiện một nhóm nhân mã đi ngang qua, người nào cũng quân trang, thời tiết nóng bức vẫn khôi giáp nghiêm chỉnh, đao kiếm sáng loá, mọi người đi trên đường đều dạt sang hai bên. Người dẫn đầu mặc trang phục màu đen bao trọn thân thể to khỏe rắn chắc của hắn, mày kiếm mắt dạ, ngũ quan tuấn giật, nhưng đường cong khuôn mặt nguội lạnh, quần thân lạnh lùng cự tuyệt người đến gần. Nhà Sợ Nhân ngồi cái bàn cạnh cửa sổ đang để đũa xuống rót trà, nàng ngửa đầu đặt ly trà bên môi, vô tình nhìn nước qua ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy đoàn người đi trên phố, mắt nàng nhất thời sáng lên, đặt ly trà xuống giữa hô to. Diêm Cận! Người cưỡi ngựa nghe tiếng la quay sang, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, khuôn mặt của hắn như hòa đi mấy phần. Hắn giơ tay, đoàn người phía sau liền dừng lại rất có quy củ, hắn tung ngựa nhảy xuống đi vào trong khách điếm. Trong khách điếm, Nhà Sợ Nhân đồng thời đứng lên, nhìn người tới, cười đến mặt mày đều cong cong. Không ngờ ở đây gặp được ngươi, chúng ta từ trên núi đi xuống còn đang có ý định ghé qua thăm ngươi đây. Diêm Cận đi tới, ngoại ý muốn thấy cả Phong Duyên Thương với mấy hộ vệ của Cận Vương phủ, mi tâm lạnh đi mấy phần, hắn đi tới trước mặt hai người. Cận Vương cùng Cận Vương Phi mới từ Bắc Cương trở lại sao? Hắn biết bọn họ đi Bắc Cương, chỉ là không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở nơi này. Đúng vậy, Diêm tướng quân đây là mới đi tuần tra về sao? Phong Duyên Thương đứng dậy, khắp người hắn đều là sự ưu nhã, khí chất tựa trích tiên, không nhiễm khói lửa nhân gian. Diêm Cận lại mạnh mẽ, khí phái của Lam Nhi trên chiến trường. Khí chất của hai người hoàn toàn đối lập. Không sai, đại yến với Bắc Cương thông thường, người ra vào cửa khẩu ngày càng tăng, tất nhiên quân đội phải tăng cường kiểm tra. Hắn nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, người nghe hoàn toàn có thể hiểu được. Người ngoại quốc đúng là rất nhiều, rất náo nhiệt, đây chính là gọi cái vạn quốc đến liền phồn vinh. Nhà Sợ Nhân một lời nói chúng, cái gì gọi là cường thịnh chi quốc chính là chỉ cái này chứ đâu. Diêm Cận khẽ gật đầu, hắn đồng ý, bất quá tra xét Nghiêm Cận thì không thể buông lỏng, dù sao biên quan quá mức trọng yếu, chỉ cần có chút sai lầm, hậu quả khó có thể lường trước được. Phong Duyên Thượng nước mắt nhìn Nhà Sợ Nhân mỉm cười vui vẻ, đúng như những gì nàng nói trước đây, thế giới của nàng có thể tùy ý thấy được người ngoại quốc, cho nên hắn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng. Vương Phi hôm nay đã đi qua Cư Sơn, trong núi có rất nhiều thảo dược, chắc hẳn có thứ nàng cần. Phong Duyên Thương giải thích nguyên nhân vì sao bọn họ xuất hiện ở đây. Diêm Cận sáng tỏ, thời điểm nàng cùng hắn trao đổi thư tử, nàng đã từng nói đến sẽ đến đây đi dạo một chút. Không bằng đến doanh trại, từ đó đến Cư Sơn cũng không xa lắm. Diêm Cận mở miệng, mặc dù doanh trại là trọng địa, nhưng mời Cận Vương cũng Cận Vương Phi đến thì đúng là không thành vấn đề. Huống hồ trong doanh có rất nhiều người muốn gặp Nhà Sợ Nhân. Nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương, Nhà Sợ Nhân tất nhiên là rất thích, nàng muốn thăm phí lớn mật, nửa năm rồi nàng chưa từng gặp qua hắn. Nước mắt thấy đôi mắt đang phát sáng của Nhà Sợ Nhân, Phong Duyên Thương gật đầu một cái rồi nói. Tất nhiên là được. Giờ Trấn Nhỏ cùng Xiêm Cận đến doanh trại, ra khỏi trấn đi trên con đường đầy cát sỏi, một đoạn đường rất dài mới tiến vào trong núi. Ở giữa hai ngọn núi có một con đường nhỏ, nhìn qua chắc sẽ không nhìn thấy nơi này. Tiến vào mới biết ở đây có huyện cơ bên trong, hai bên bày bố rất nhiều trạm gác, chỉ cần có người đi vào, các trạm gác này sẽ nhìn thấy đầu tiên. Ước chừng đi khoảng 400-500 mét, tầm nhìn được mở rộng hơn nhiều. Hơn ngàn quân trướng đang tọa lạc ở nơi này. Một hàng rào trải rộng cả ngàn dặm, tháp quan sát cao 4-5 mét, hắc kỵ tung bay trong gió. Mấy chữ Xiêm Tự Quân sông bay vượng mùa, cường tráng mạnh mẽ, đó chính là chữ của Xiêm Lão Tướng Quân. Chỉ cần nhìn chữ có thể biết Xiêm Lão Tướng Quân khí độ bất phạm như thế nào. Tướng quân hội doanh, hàng rào được thỡ ra, đoàn ngựa xuất cục cũng tiến vào doanh trại. Đây là lần đầu tiên nhà sợ nhân tận mắt trông thấy doanh trại thời này, so với trong điện ảnh khí thế hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn chung các tướng lĩnh lẫn binh lính ai lấy đều khí độ bất phàm, thật làm cho nàng được mở rộng tầm mắt. Tướng quân, ngài đã trở lại. Ôi Cần Vương, muội tử, sao mấy người ở đây? Mới vừa xuống ngựa đã nghe thấy âm thanh quen thuộc, vì lớn mật sâu sồn xoàm che cả nửa khuôn mặt đi tới. Hắn thấy nhà sợ nhân tương đối cao hứng. Nửa năm không gặp, phí lớn mật, huynh nhận để cả người lôi thôi nuộm thuộm rồi, không có tậu tử bên người huynh, huynh không để ý đến hình tượng của mình sao? Nhà sợ nhân đón hắn, hơn nửa năm không thấy, hắn lại quay về bộ dạng kia rồi. Muội tử, nghe nói muội cùng với Cần Vương đi Bắc Cương, đã trở lại rồi sao? À đúng rồi, tướng quân nói khi đó có người muốn bắt muội, muội thế còn dám đi loạn hay sao? Phí lớn mật to lớn như một tòa núi nhỏ, bởi vì người hắn khá thô nên mọi người liền bỏ qua chiều cao của hắn, chứ thực chất hắn cũng không cao lắm. Đã giải quyết xong, những thứ kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, đây là lần đầu tiên muội đến doanh trại, huynh phải hảo hảo chiêu đãi muội đấy. Nàng giơ tay vỗ vỗ bả vai của phí lớn mật, hắn vẫn đứng yên bất động. Cái này còn cần phải nói sao, ta sẽ cho muội ăn sơn hào hải vị đến chán thì thôi, mấy đồ này trong hoàng thành không có đâu. Phí lớn mật cũng chụp vai của nàng, hắn dùng không quá nhiều sức nhưng cũng khiến thân hình nhỏ nhắn của nàng lâu nay. Phí tướng quân phải nhớ khoản đãi cả bổn vương cùng với sợ sợ nhé. Phong Diên Thương đi tới, dùng một tay đỡ lấy ngựa nhạc sợ nhân đang lung lay sắp đổ. Lời này của Cần Vương thật là khách khí. Vương Phi là muội tử của Mạt Tướng, mặc dù Mạt Tướng với cao nhưng dù sao vẫn là người thân gặp nhau, tự nhiên khoản đãi. Phí lớn mật nói sang sảng, hắn nói là mấy trăm mét xung quanh đều có thể nghe thấy, cho nên đưa đến một số người hướng về phía bên này. Mọi người đều là hắn tự thô to, cùng hội tử lại đây chào hỏi Phong Diên Thương cùng với nhạc sợ nhân, trong đó có một người khá bất động. Hắn mặc áo bào dài, chừng 40-50 tuổi, hắn chính là quân sư Tệ Bạch. Mặc dù chưa từng gặp, nhưng kỳ danh đã được Phí lớn mật nói qua, Phong Diên Thương cũng từng nói, Xiêm Cận tinh thông bảy bố binh trận, tất cả là nhờ vị quân sư này. Sớm nghe danh Cần Vương Phi, chưa có cơ hội được gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt của ngài, Tệ Bạch có lễ. Tệ Bạch khách khí chắp tay khom lưng, khiến cho nhà sợ nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao đây là lần đầu tiên trong đời làm được người khác hành lễ, đặc biệt đây lại là người lớn tuổi. Tề quân sư đa lễ rồi, ta cũng từng nghe Phí lớn mật nhắc qua Tề quân sư, ta còn nghĩ không biết khi nào mới được gặp mặt ngài cơ đấy. Nhà sợ nhân nhấc hắn đứng dậy, Phí lớn mật đứng bên cạnh sang sảng cười. Tề Bạch, hôm nay muội tử ta tới, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, nếu không chỉ có nước viết thư nhờ tướng quân đường xá xa xôi đưa đi thôi. Ánh mắt Tệ Bạch không giống với những hảo hán ở đây, tuy bề ngoài hắn bình thường nhưng thông qua ánh mắt có thể xác định người này có cơ trí bất phàm. Không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ tự mình lãnh giáo Vương Phi. Tệ Bạch khẽ lắc đầu, bị cái giọng oang oang của Phí lớn mật làm cho nhức đầu. Nhìn bộ dạng của hắn, Phí lớn mật cười lớn, coi bộ rất hài lòng. Vào trướng rồi nói chuyện. Diêm Tướng Cân mở miệng, đoàn người cùng nhau vào trướng của đại soái. Trong trướng rất đơn giản, đây là nơi các tướng sĩ nghị sự ngày thường, trừ mấy cái ghế, bên trên còn bày một cái bàn dài đệ ngang. Mọi người cùng ngồi xuống, Phong Diên Thương ngồi phía bên phải, còn bên trái là ghế của Phí lớn mật. Phong Diên Thương, Diêm Cận cùng Tề Bạch đang bàn bạc về chuyện biên cương, nhà sợ nhân nghiêng đầu nói nhỏ cùng Phí lớn mật. Phí lớn mật, hôm nay muội tử tới, chủ yếu là muốn vào Cư Sơn, nhìn bọn họ có khả năng một lát nữa cũng chưa xong chuyện, huynh đi cùng muội có được không? Phong Diên Thương có vẻ như quên chuyện đưa nàng vào núi rồi, nàng không thèm trông cậy vào hắn. Vào núi hái thuốc hả? Được, đi qua sườn núi bên cạnh doanh trại chính là Cư Sơn. Phí lớn mật cũng giảm thấp âm thanh, nhưng hắn có giảm đi nữa thì những người khác trong trướng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Gần như vậy sao? Tốt quá rồi. Nhà sợ nhân vui mừng là nghiêng đầu sang định nói với Phong Diên Thương một tiếng. Ai ngờ cả ba người họ đều đang nhìn nàng cùng Phí lớn mật. Nhà sợ nhân cười cười đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi. Phong Diên Thương gật đầu một cái. nhớ cẩn thận. Có Phí Lớn Mật đi cùng, hắn cũng yên tâm, chưa kể còn có hộ vệ đi theo, xung quanh đây lại là địa phận của quân đội, hắn đương nhiên rất vui mừng. Mọi người cứ tiếp tục bàn luận đi. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, rồi cùng Phí Lớn Mật rời đi. Bộ dạng hai người coi bộ rất hưng phấn, nhìn bóng lưng thôi mà cảm giác có tướng huynh muội xa phết. Phí Lớn Mật mang theo nhà sợ nhân cùng 10 hộ vệ cận vương phủ vào trong núi. Lúc này trời đã đứng bóng, giữa trưa rồi, khẳng định không kịp vào sâu. Chỉ là dạo quanh quanh ở bên ngoài mà thu hoạch cũng coi như khá khá. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện ra một hố sâu có rất nhiều bộ hài cốt, phía bên cạnh đều là vết tích của vũ khí. Đây là thi thể của quân địch bị ném xuống đây, có Bắc Cương cũng có cả Tây Cương. Phí Lớn Mật oang oang nói. Những thớ thịt còn lại cũng đều thối rữa cả rồi, có thể đoán được biên quan dạo gần đây không có chiến tranh. Muội có ý định quay về hoàng thành đào chỗ mộ, bây giờ có vẻ như không cần nữa rồi, muội tìm thấy tài nguyên thật nhiều. Nàng đi qua hố to một vòng rơi nhảy xuống. Này, muội đang làm cái gì vậy? Vì Lớn Mật thấy nàng nhảy vào rồi thì cũng nhảy theo xuống, vô cùng vô tư đập lát mấy cái xương người nghe răng rắc. Làm bùa ngại thì cần phải có da người, xương ngón út. Nhà sợ nhân ngồi xổm xuống lấy vật phẩm, Phí Lớn Mật cũng u mê làm theo. Trên miệng hố, hộ vệ nhìn nhau mấy lần, sau đó cũng nhảy xuống. Trời gần tối, nhà sợ nhân cùng Phí Lớn Mật mới quay về. Một người còn vác theo mấy đoạn xương người, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Cảnh tượng này hoàn toàn làm kinh sợ tướng sĩ trong quân. Không riêng gì mấy binh lính, Diêm Cận cùng Tề Bạch cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn một đống xương người này, hai người họ thực không biết nhà sợ nhân định bày ra cái trò gì nữa. Đây là một chút đồ vật để ta nghiên cứu âm cổ, cũng không phải là đam mê của ta đâu, các người đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt như vậy. Cầm lên một đoạn ngón tay út, nhà sợ nhân cười nói, cái tư thế, tay máy tay chân này rất chuẩn, có thể đoán được nàng đã làm rất nhiều lần. Đừng nghịch, tuy không bẩn, nhưng nàng cũng không cần cầm chơi như vậy đâu. Phong Xuyên Thương đứng xa xa nhìn nhạc sợ nhân đang loay hoay nghịch cái đám xương người, nói thật hắn có chút ghét bỏ. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, cười rất vui vẻ nói. Ta cầm cái này làm cho chàng cảm thấy khó chịu sao? Phong Duyên Thượng không nói gì, nhà sợ nhân lại càng vui vẻ. Những người khác cũng không nhịn được cười cười, duy chỉ có Diêm Cận vẫn lạnh nhạt như cũ. Thức ăn đã chuẩn bị xong, mọi người đi ăn cơm thôi. Một người lính đi bên cạnh nói nhỏ vào tai của Diêm Cận mấy câu, nghe xong hắn liền bảo mọi người chuẩn bị dùng bữa. Các người cứ ăn cơm trước đi, ta đi xử lý mấy đồ vật này đã. Nhà sợ nhân phất tay một cái, so với chuyện ăn cơm, nàng cảm thấy hứng thú với mấy đống đồ này hơn. Dùng cơm xong xử lý chúng cũng không muộn. Phong Duyên Thương trên mặt hiện lên mấy phần không đồng ý. Chơi xong mấy thứ này còn có hứng ăn cơm mới nà nạ đấy. Ta muốn giải quyết mấy đồ vật này rồi mới ăn cơm cơ. Nhà sợ nhân hất cằm ý bảo hắn cứ đi ra ngoài đi. Mấy người nhìn nhau mấy lần rồi cũng rời khỏi. Phong Duyên Thương cũng bất đồng dị vãng không tiếp tục cùng nàng nữa. Hắn đi cùng với những người khác, trong trường cũng chỉ còn lại một mình nàng. Ước chừng 2 canh giờ sau là mới đi ra từ trường. Trăng lên đỉnh đầu, mọi vật đều yên tĩnh. Bên ngoài trường có một người đang chờ nàng, sau khi đi ra nàng liền nhìn thấy hắn. Tề quân sư đang đợi ta sao? Đúng vậy, thật ra có rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo Vương Phi, chỉ là đến hôm nay mới có thể biết, không phải thứ gì muốn học liền có thể học được, cho nên ta vẫn muốn thỉnh Vương Phi giải độc quanh quân danh. Chúng ta cùng Bắc Cương tuy đã hòa hoãn lại quan hệ, nhưng đối phương có nhiều hành động mờ ám. Còn bên phía Tây Cương, tướng quân thương Tây Vực, bệnh tật nhiều năm lại không có con cháu, chưa bao giờ có ý định quấy rầy biên cảnh của Tây Cương, nhưng Tây Cương lại thường tùy ý quấy rầy. Ta cùng Phí Lớn Mật thương nghị qua mấy lần, quyết định cho chúng ăn đau một chút, nhưng lại không thể để tướng quân biết được, cho nên chỉ còn cách duy nhất là cầu Vương Phi giúp đỡ. Không thể thoải mái mà đánh một trận, nhưng ngấm ngầm hãm hại thì vẫn có thể. Với loại người giỏi âm mưu, dương mưu như Tể quân sư, nghĩ một chút đối sách hãm hại trong bóng tối là điều đơn giản. Tất nhiên là có thể, yêu cầu của Tề quân sư không tính là lời thỉnh cầu được, chỉ cần với quan hệ giữa ta cùng Diêm Cận và Phí Lớn Mật, những thứ này đều là chuyện nhỏ, chẳng qua ta muốn biết, Tây Cương hiện tại trừ Tây Vương đã hết người thừa kế rồi hay sao? Tôn tự của Tây Vương trước bị Bùi Tập Dạ ám sát, Phong Duyên Thượng đã nói cho nàng nghe, chỉ là nàng không biết có phải hắn giết tất cả con cháu của Tây Vương hay không. Tề Bạch gật đầu một cái, trong đêm tối ánh mắt của hắn cực kỳ sáng, những đôi mắt kia khó có thể tin được, hắn đã hơn 50 tuổi. Đâu chỉ là con cháu, 3 đời trực hệ đều bị giết, lão Tây Vương vị trí trống không, năm đó còn nạp không ít cơ thiếp để tiếp tục sinh con, chỉ tiếc Bắc Vương sớm đã có chuẩn bị, lão Tây Vương đã mất khả năng sinh đẻ. Tề Bạch nói rõ ràng, cũng làm cho nhà sợ nhân nhận thấy rằng tên Bùi Tập Dạ này vô cùng hung ác. Nàng vô ý thức cau mày, không khỏi nghĩ tới lời nói của Bùi Tập Dạ khi đó, nếu nàng không giữ được thân mình trong sạch, hắn sẽ như thế nào đây? tuy chỉ lóe lên trong đầu có một lần, nhưng nàng vẫn mơ hồ có chút không thoải mái. Nói như vậy, Bắc Vương có ý định nuốt Tây Cương hay sao? Bùi Tầm Dạ đùa bỡn Tây Cương trong tay, đến nỗi một người nối dõi cũng không có, đó không phải chờ đến lúc thâu tóm hay sao? Cái này ta thực không biết, chiến tranh vốn không phải là trò đùa, chắc hẳn không ai chịu động thủ trước, tiếng sâu đó không ai kham nổi. Tệ Bạch lắc đầu một cái, tâm tư Bắc Vương vô cùng khó đoán, cho dù hắn đã quen nhìn người nhưng vẫn không nhìn thấu Bắc Vương. Cho nên hiện tại chính là bảo trì yên bình ư? Bùi Tập Dạ có đủ kiên nhẫn để bảo trì bình thản, dù sao hắn vẫn còn trẻ mà lão Tây Vương kia đã là một bước chân vẫn lấm mồ rồi. Dõi khắp ngũ quốc, anh hùng đông đảo, lão Tây Vương sớm muộn cũng sẽ bị thay thế. Nam Vương nóng nảy, tính đa nghi rất nặng, duy chỉ còn Đông Vương chính trị đang lên đỉnh cao, có thể cùng Bắc Vương xảo trá, cùng Thái tử Điện Hạ phân cao thấp. Chỉ là Đại Yến ta, Cần Vương và Cần Phương Phi, hai người giống như đôi cánh của một con hổ. Tệ Bạch tán dương phu thê của Cận Vương rất cao. Tề quân sư nói lời này là quá đề cao ta rồi, ngài cứ yên tâm, khó có được một lần ta đến biên cương, việc ngài nhờ chắc chắn ta sẽ làm, ta sẽ không để cho Diêm Cận biết, chúng ta bí mật tiến hành. Tâm tư của Tề Bạch nàng hiểu, hắn không muốn có thương vong nhưng vẫn có khả năng chấn nhiếp được Tây Cương, lựa chọn tốt nhất chính là nàng. Tề Bạch, xin thay mặt của quân lính tạ ơn Vương Phi. Tề Bạch chắp tay khom người bái thật sâu, hắn cũng vì lớn mật bàn bào xong xuôi cả rồi, vì lớn mật chịu trách nhiệm đánh lạc hướng của Diêm Cận, không để cho hắn biết. Còn Tề Bạch thì vội vàng chạy tới đây, lại đợi bên ngoài một lúc lâu, rốt cuộc cũng chờ đến lúc nhà sợ nhân đi ra, còn được chấp thuận, tất nhiên là hết sức mừng rỡ. Không cần phải khách khí, chúng ta là cùng một trận doanh, tất nhiên ta nguyện ý ra sức rồi. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, dưới ánh trăng nhìn nàng vô cùng xinh đẹp. Trở lại quân trướng được sắp xếp, Phong Diên Thương đã đợi nàng từ lâu, trên bàn đã sắp xếp xong thức ăn, cũng may thời tiết không lạnh cho nên thức ăn vẫn còn ấm. Ta đã trở về rồi, Tiểu Thương Tử, sao chàng còn chưa nghênh đón ta? Nàng đi vào bên trong trướng, nhìn thấy hắn đang ngồi dựa người trên giường, nàng cười híp mắt trêu chọc, bước chân thẳng đến bàn ăn. Đi tắm rửa trước đi. Phong Diên Thương ngẩng đầu lên, từ ánh sáng của ngọn đèn dầu, sắc mặt hắn có vẻ nghiêm túc. Nhà sợ nhân chạy đến bên cạnh cái bàn, tay cầm lấy cái thìa, nghe vậy liền sững người nói. Chàng ghét bỏ ta sao? Ta từ đây cũng có thể ngửi thấy mùi gai mũi từ trên người của nàng. Phong Diên Thương khẽ cau mày, hắn tuyệt đối không nói náo. Nàng giơ tay lên ngửi ngửi mấy cái, đúng là có mùi thật, nhưng đâu có nghiêm trọng như lời hắn nói chứ. Cái người cổ nhân này lại bắt đầu phát bệnh rồi, mới vừa rồi ta cùng Tề quân sư đúng cùng nói chuyện nhau rất là lâu, không thể hắn nói trên người ta có mùi hôi. Nàng xoay người đi ra sau tấm bình phong, bồn tắm được đổ đầy nước. Tề quân sư tìm nàng sao? Không trách, hắn cùng phí lớn mật không ngừng trao đổi bằng mắt, lại nghĩ đến việc Diêm tướng quân bị phí lớn mật giữ chân lại. Phong Diên Thương trong lúc vô tình thấy được cuộc nói chuyện bằng mắt của hai người họ. Hai người họ cố ý tráng chân Diêm Cận, hắn là có chuyện muốn nhờ nhà sợ nhân. Đoán đúng rồi, Tề Bạch cùng phí lớn mật muốn ta nuôi chút cổ độc đi đối phó với sự quấy rầy của Tây Cương, Diêm Cận lại không có ý định hạ lệnh cho bọn họ chút bài học, bởi vậy hắn thấy Tây Vương quá đáng, Diêm Cận không thèm phản ứng với lão ta. Sau tấm bình phong, nhà sợ nhân vừa cởi quần áo vừa nói. Tây Vương sao? Quả thực bây giờ không phải thời điểm để ý đến lão ta giờ cô độc thật đấy, nếu đối chiến với hắn, đúng là thiên hạ lại nói, Đại Yến ta khi dễ Tây Cương. Giọng của Phong Diên Thương đầy vẻ khinh thường. Cho nên các ngươi không để ý đến lão ta liền không thôi sinh sự, muốn các ngươi phải chú ý đến lão ấy. Nhà sợ nhân ngược lại thấy rất buồn cười, nhìn Phong Diên Thương, Diêm Cận hay Bùi Tập Dạ, mọi người đều không thèm để ý đến lão, lão cố tình gây chuyện cho bọn hắn, cũng chẳng buồn để ý, trường hợp này quả thực quá buồn cười. Đại Yến đúng là không có ý định để ý đến lão ta, Bắc Cương thì chưa chắc, hiện nay Bùi Tập Dạ thu Vô Tộc vào tay, kế tiếp chắc chắn sẽ đến lão. Phong Diên Thương nói rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt. Nhà sợ nhân đang ngâm ngợi trong bồn tắm cũng từ từ trợn mắt. Vậy chúng ta thì sao? Không thể khoanh tay đứng nhịn Bùi Tập Dạ một ngụm nuốt sạch miếng bánh ở Tây Cương này được. Hơn trăm năm trước, tứ quốc hiện nay đều thuộc về lãnh thổ Đại Yến. Không phải còn có Tề Bạch hay sao? Phong Diên Thương cười khẽ, nhà sợ nhân nghe thấy có chút mù mờ không rõ ý của hắn. Ý của chàng là Tề Bạch đi cầu ta không chỉ muốn giáo huấn Tây Cương mà còn để cho lão già Tây Cương kia thiếu kiên nhẫn mà đồng thủ với Đại Yến sao? Nhà sợ nhân dựa vào thùng tắm suy nghĩ một chút, không thể trắng trợn trong giận bọn họ. Diêm Cận cũng không đồng ý hạ lệnh đi chiến, cho nên bọn họ chỉ còn cách dùng ám chiêu. Huống chi Tây Cương cũng không có hoàng tử, cũng không còn người nào có thể uy hiếp. Vò mẹ đã sứt, cùng nắm là mất nước, lão chẳng có gì phải sợ. Ừ, có lẽ là như vậy. Âm thanh Phong Duyên Thương truyền lại có mấy phần thần bí. Nhạc Sợ Nhân hít sâu một cái. Chiến tranh tuy bất lợi đối với dân chúng, nhưng không có chiến tranh cũng chưa chắc có thể phát triển được. Lại nói, với tình hình của Ngũ Quốc hiện nay, không sớm thì muộn cũng sẽ khai chiến. Thời dịp mọi người đều cường tráng khỏe mạnh nên đem bữa sáng giải quyết cho nhanh gọn. Nói thì dễ, nếu khai chiến không biết cục diện sẽ thành cái dạng gì. Trong núi sâu rất thần bí, có rất nhiều chim muông, đi ra ngoài mấy bước có thể làm kinh động một đám. Dã thú cũng có, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy phần vẫn nước tiểu của chúng, hình dáng của chúng nó như thế nào vẫn còn rất thần bí. Đi lại trong núi sâu, mười mấy người chia nhau ra giống như đang càn quét. Nhà Sợ Nhân cũng Phong Duyên Thương đi cùng nhau, những người còn lại đều tản ra, nhưng mà khoảng cách không xa lắm, nếu cẩn thận lắng nghe có thể nghe được âm thanh của bọn hắn. Cầm cái xẻng trên tay, thế nhưng cái xẻng vẫn còn rất mới. Từ lúc vào núi đến nay, Nhà Sợ Nhân còn chưa đào được bất kỳ cái gì. Trên tay Phong Duyên Thương trống trơn, giống như hắn tới đây cũng chỉ để đi dạo trong núi mà thôi. Này, sau khi dây mây kết trái có thể làm thuốc được, là thuốc tráng dương đấy. Dây mây tươi tốt bám trên một cây đại thụ to lớn. Trên dây mây có một chuỗi trái cây màu đỏ, màu sắc hết sức sáng rõ. Phong Duyên Thương nước mắt nhìn, khóe môi mỉm cười như Nhạc Sợ Nhân. Nàng đang ám chỉ cái gì đây? Không phải là ta ám chỉ, ta chỉ đang giảng giải cho ngươi thôi. Được rồi, từ giờ về sau ta không lắm miệng nữa. Lướt xéo hắn một cái, nhìn cái người đang cười kia, cái người cổ nhân này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Xấu hổ sao? Bốn phía không có người nào, Phong Duyên Thương không kiêng dè giơ tay lên sờ đầu tóc của nàng, giống như vỗ đầu một con cún nhỏ. Xấu hổ cái đầu của ngươi. Ngươi nói ngươi đi theo ta vào đây để làm cái gì vậy? Trừ chuyện có ngựa để nói chuyện phiếm ra, để ta khỏi nhàm chán, ngươi còn chẳng có tác dụng gì cả, giống như một đại gia. Cô cái sẹng, Nhà Sợ Nhân nhẹ nhàng trách cứ. Phong Duyên Thương không buồn không giận, vui mừng nghe nàng khiển trách. Hạng nhất về việc nói chuyện phiếm, ngoài ta ra không có người thứ hai, nàng lại không thừa nhận hay sao? Nháy mắt mấy cái, Nhà Sợ Nhân từ từ gật đầu một cái rồi nói. Cũng đúng nha, trừ ngươi ra, ta không thể muốn mắng chửi người khác là có thể mắng chửi. Trước mặt Phong Duyên Thương, nàng có thể tùy ý nói những lời thô tục, tác dụng của hắn thực sự rất lớn. Khẽ lắc đầu, Phong Duyên Thương cũng biết nàng sẽ nói như vậy. Đi lâu như vậy, không có cái gì mà làm vừa ý hay sao? Cuối cùng là nàng tìm cái gì vậy? Trong rừng sâu này, ánh mặt trời chẳng thể nào chiếu vào, nàng lại còn cố ý tiến sâu vào bên trong, cũng không biết cuối cùng nàng muốn tìm cái gì. Tìm thi thể. Nhà Sợ Nhân lắc lắc cái sẹn trong tay, đi về phía trước nhưng cũng không quên ngắm nhìn bốn phía, con người trong sáng. Thi thể sao? Không phải nàng đã vơ vét rất nhiều xương người hay sao? Vừa nghe đến hai chữ thi thể, Phong Duyên Thương không nhịn được mà nghĩ tới hình ảnh nàng loay hoay về đống xương người, nàng lại còn cười hì hì ha ha mà dùng xương ngón tay gãi trên người hắn, làm cho hắn thấy ngứa ngáy. Nhớ tới điều đó, hắn không khỏi khẽ cau mày. Ta muốn tìm thi thể của động vật, không phải của con người. Nếu ta muốn tìm xương người, trực tiếp tới nghĩa địa có phải tốt hơn không? Đi vào rừng sâu có lợi ích gì? Bởi vì nàng đã đồng ý với Tẻ Bạch, cho nên việc cấp bách bây giờ là đi tìm tư liệu. Nàng không phải muốn làm cổ, mà là làm độc. Đối với đối phó việc đám tiểu binh của Tây Cương kia, dùng độc là đủ rồi. Tìm thi thể động vật để làm cái gì? Phong Duyên Thương không dám tưởng tượng ra việc nàng sẽ làm cái chuyện ghê tởm gì. Ta cần tìm cái thi thể chưa có hư thối hoàn toàn, tốt nhất là nên có giỏi bọ gì đó, lấy thi thể chưa hư thối hoàn toàn, chiết xuất lấy mủ. Làng tự nhiên muốn làm những chuyện ghê tởm. Phong Duyên Thượng nhíu chặt chân mày. Là nhất định phải làm như vậy sao? Ha ha ha, ngươi lại chịu không nổi rồi hả? Ta nói cái gì ngươi đều tin sao? Ngây thơ. Nhà Sợ Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn dáng vẻ của hắn khiến nàng cười to, nắm gương mặt của hắn nắc nư, rất là cao hứng. Bắt được tay của nàng, Phong Duyên Thương hoàn toàn không tin tưởng lời nói của nàng. Nếu nàng thực sự muốn lấy những thứ đó, ta muốn tránh khỏi đây. Tuy rằng hắn có sự nhẫn nại siêu phạm, nhưng đối với những thứ ghê tởm kia, hắn hoàn toàn chịu không được. Cười đến mặt mẹ cong cong, Nhà Sợ Nhân gật đầu một cái rồi nói. Một lát nếu có thi thể, ngươi lập tức tránh ra xa, ta không đùa ngươi đâu. Nếu hắn nôn ra đó, nàng lại phải chăm sóc cho hắn rồi. Phong Duyên Thượng dùng sức nắm chặt tay của nàng, giống như đang trừng phạt nàng vì tội bướng bỉnh. Nhà Sợ Nhân tiến lên hai bước lại gần hắn, ngẩng đầu mà cười híp mắt hết sức đáng yêu. Phong Duyên Thượng cúi xuống nhìn nàng, khẽ nhướng đôi mày rồi nói, đang lấy lòng ta sao? Chọc ngươi thật là vui. Cái người này bình thường lúc nào cũng trưng khuôn mặt không biểu cảm, chỉ có thể nói những thứ có khẩu vị nặng một chút, ngươi mới có thể biến sắc, thật là buồn cười. Cái gọi là trong mắt người tình chính là tây thi, có lẽ chính là ý này, bây giờ nhìn đối phương tất cả đều đẹp. Khẩu vị nặng như vậy, Nhìn chung, những thứ nàng tiếp xúc, có cái nào không có khẩu vị nặng hay không? Hắn không có ý tứ nói bản thân nàng là một người có khẩu vị nặng. Hé miệng cười, nhà sợ nhân đi cạnh nhắc tới, ngờ đầu hôn lên khóe môi của hắn một cái rồi nói. Trong ngày thường, ta tiếp xúc nhiều nhất chính là ngươi đó. Dám nói nàng là người có khẩu vị nặng, vậy thì nàng cũng lôi hắn vào. Phong Diên Thượng giơ tay lên, vòng chắc hông của nàng, cúi đầu cắn môi của nàng, hài lòng khi nghe được nàng, bởi vì đau mà kêu lên, sau đó buông ra, chuyển sang đánh chiếm môi lưỡi của nàng. Ừ một tiếng, nhà sợ nhân ôm eo của hắn, ngửa đầu hứng lấy nụ hôn của hắn, trong hơi thở đều là mùi vị của hắn, hòa quyện cùng mùi vị trong núi sâu, rất dễ ngửi, khiến nàng muốn hôn mê. Môi lưỡi ướt át, nụ hôn nóng bỏng, Phong Diên Thượng ôm sát thân thể của nàng, nụ hôn từ từ trở lên kịch liệt. Tiểu Thương Tử, môi lưỡi của hắn rời khỏi đôi môi của nàng, chuyển sang công kích gương mặt nàng, sau đó từ từ di chuyển đến lỗ tai. Nhà sợ nhân ngửa đầu, trong quần người nhiễm một tầng sương mù. Hử. Hơi thở lặng lẽ của hắn thổi vào trong tai nàng, khiến nàng đứng không vững, đành phải dựa vào trên người của hắn. Nụ hôn nóng bỏng đi xuống phía dưới, đi tới cổ của nàng. Hắn hơi dùng sức mút cổ nàng khiến nàng hơi đau, nhưng kích tình đã dâng cao, lo còn để ý đau hay không, nhà sợ nhân chỉ biết mình sắp sụp đổ. Bàn tay to lớn di chuyển từ bên hông lên trước ngực, khẽ dùng sức vuốt về. Nhà sợ nhân giống như nghẹn ngào, hai chân giống như sợi bông, thân thể không còn sức lực rơi xuống đất. Một tay Phong Diên Thượng nâng hông của nàng, đôi môi rời khỏi chiếc cổ xinh đẹp của nàng, mắt vợ xinh đẹp tối tăm, trên trán ẩn ẩn có cơn xanh đang nhảy, bộ dáng của hắn rất nguy hiểm, giống như dáng vẻ công kích của dã thú, chỉ cần một chút kích thích, trong nháy mắt sẽ nhạo lên. Tựa vào trong ngực hắn thở gấp, nhà sợ nhân từ từ hồi hồn, tay của hắn còn để ở trước ngực, có thể là bởi vì dụng sức hoặc bởi vì nhiệt huyết của nàng tăng cao, cho nên nơi đó đã tê dần. Họ Phong, ta đứng không nổi, đỡ ta ngồi xuống. Nàng không còn hơi sức, cho dù nàng có dựa vào người hắn, nàng cũng có cảm giác mình đứng không nổi. Khom lưng đỡ nàng ngồi xuống đất, Phong Diên Thương xoay người đưa lưng về phía nàng, hít thở sâu. Nhà sợ nhân ngồi dưới đất, một tay quạt, trước ngực có cảm giác hơi tê, cổ cũng rất đau, sợ sợ đụng phải da thịt nóng hừng hực. Tiểu Thương Tử, ngươi làm mạnh quá. Không cần suy nghĩ, nàng khẳng định nơi đó đỏ ửng một hồi, tục xưng là dấu vết yêu. Đưa lưng về phía nàng hít thở, Phong Diên Thương đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giống như gió xuân, cùng với việc trên cổ của nhà sợ nhân có dấu đỏ, dáng vẻ như con vịt chết khác nhau một trời một vực. Ngồi xổm xuống, Phong Diên Thương nhìn kiệt tác của mình trên cần cổ trắng nõn của nàng, khóe môi giơ lên, bộ dáng rất vui mừng. Có vài chỗ chảy ra, xin lỗi. Cười nói, lời xin lỗi kia hoàn toàn không có chút thành ý nào. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày. Ngươi còn cười được sao? Tới đây để cho ta mút ngươi một cái. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, nhà sợ nhân cũng muốn thử cảm giác mút rách da của hắn. Phong Diên Thượng giơ tay lên vuốt gương mặt của nàng, ý muốn nàng hết giận. Trong lúc nhất thời khó khống chế, nàng đừng có nóng giận. Hừ, đôi gò má ửng đỏ, nhà sợ nhân hừ lạnh để che giấu sự ngượng ngùng, giơ tay lên vuốt vuốt cổ, sau đó từ từ nói. Có phải là ngươi không còn cách nào kiềm chế rồi, có phải không? Cổ áo của nàng không cao, căn bản không ngăn được. Phong Diên Thượng khẽ nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó không có tiếng động cười khẽ nói. Có thể thấy được, nàng đang có cảm giác mình là nữ nhân hạnh phúc. Hạnh phúc? Nhíu mày, nhà sợ nhân hơi im lặng, rõ ràng hắn đang khen mình đấy. Chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Lấy ngón cái sờ sờ cánh môi đỏ rực của nàng, rất hạnh phúc. Cái này phải dùng thân thể mới hạnh phúc. Cảm thụ ngón tay ấm áp của hắn, nhà sợ nhân tà ác nói. Lần này đến phiên Phong Diên Thượng nhớ mày. Giống nhau, hắn cũng có ý tưởng này, hơn nữa còn rất là mãnh liệt. Hé miệng cười lên, nhà sợ nhân giơ tay lên, đánh tay hắn một cái. Giống cái đầu nhà ngươi, kéo ta đứng lên đi, có phải bọn họ đã đi xa rồi không? Cái đề tài này nói đi nói lại, trở thành đề tài cấm trẻ em rồi. Nhà sợ nhân nói nạ sang chuyện khác, do đó nâng theo lực của hắn đứng lên, cũng không quên nhặt cái sẹng nhỏ không biết quăng ra từ lúc nào. Yên tâm đi, không đi xa lắm. Xa ngàn dặm, nhà sợ nhân không nghe được, nhưng Phong Diên Thượng lại nghe được rõ ràng. Vậy thì được rồi, đi thôi. Lời cầu hắn tiếp tục đi vào rừng sâu, một phen nhiệt huyết sôi trào, hoa mắt đi qua lại khiến cho nàng tràn đầy sinh lực. Người ta thường nói, tình yêu có thể làm người khác thoải mái, lời này không phải là giả, tối thiểu có thể làm tuần hoàn máu tăng nhanh. Vòng vo trong núi sâu, một hồi lâu mới tìm được thi thể của một con heo rừng vừa mới chết không bao lâu, hơn nửa cái chân cũng đã bị mất, có thể đã bị dã thú khác ăn mất. thi thể tỏa ra mùi hôi thối, một ít côn trùng bỏ qua bỏ lại trên thi thể. Nhà sở nhân không chút cố kỵ ngồi xổm bên cạnh thi thể, lấy cái xẻng nhỏ cày gãy tìm thứ gì đó. Phong Dương Thương đã tránh ra xa. Đào bới một hồi lâu, nhà sở nhân dùng bình sứ lưu lại rất nhiều máu trong trái tim, gần như đã thối giữa của con heo rừng. Còn lấy một cái sơn sườn hoàn chỉnh, dùng nhánh cây nhỏ quấn quanh, sau đó đi tới nơi của Phong Diên Thương đang đứng. Xong chuyện rồi hả? Thấy nàng đi tới, Phong Diên Thương cũng không tiến lên, không thẹn, là người có đầu óc không tầm thường, những chuyện ghê tởm vừa rồi cũng đã làm xong, hiện tại hắn chỉ muốn đứng cách xa nàng càng xa càng tốt. Mặc dù không bằng những động vật ăn thịt khác, nhưng dùng cũng tạm được. Heo rừng là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn, đương nhiên kém một chút so với động vật ăn thịt. Hiện tại có thể đi về sao? Nếu còn đi xa hơn nữa, chỉ sợ hôm nay là không thể trở về được. Ngươi thật nóng nảy, được được, đi thôi. Nói là đi theo lạng, vậy mà lạng còn phải nhân nhượng hắn. Ta biết nàng có tình cảm sâu đậm với những nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, nhưng mà tối nay phí tướng quân đã chuẩn bị những món ăn hoang dã chiêu đãi nàng, đương nhiên chúng ta phải trở về. Nếu không phải như vậy, tối nay ta và nàng ở lại trong rừng, ta cũng không có cái gì bất mãn. Thật thật giả giả, dụ dỗ lại khiến nhạc sợ nhân thành công như tới hôm nay, vì lớn mật tuyên bố chiêu đãi nàng là món ăn mang hương vị núi rừng. Nếu chàng không nhắc ta đã quên, vì lớn mật khoác lác chuyện trên trời dưới đất, hôm nay sẽ biết thủ nghệ của hắn có thể so được với ta hay không. Nàng nướng thịt thú rừng là ngon nhất, trước kia ở trong chốn rừng sâu nước độc, nàng hãy bắt thú hoang nướng ăn. Thế nàng đã quên đi việc bắt mẹ mình, Phong Diên Thương khẽ mỉm cười, đúng là nhắc tới chuyện nàng để ý, sẽ rời đi sự chú ý của nàng, nếu không chắc chắn nàng sẽ giáo huấn hắn một hồi lâu. Trở lại doanh địa lúc gần tối, đúng là vì nấn mật đang bận rộn, cách thật xa đã nhìn thấy khói đen dày đặc cuồn cuộn. Nhà sợ nhân cười đến không thở nổi, nhưng mà nàng đang cầm xương heo, thối hoắc nên không tiện đi qua cười nhạo hắn, lập tức đi về lều của mình. Phong Dương Thương đã đi tới chỗ của phí nấn mật. Nhà sợ nhân vừa đi vào lều đã lập tức bắt tay dọn dẹp xương heo, ngâm trong thuốc nước, chỉ trong chốc lát đã biến đổi. Hộ vệ đi theo sau khi trở về đã thiết thảo dược đáo lên được ở bên ngoài. Nhà sợ nhân cầm từng cái vào bên trong, lục tục điều chế, bận bịu liên tục. Chẳng mấy chốc, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Mỗi tử, người còn đang bận cái gì nữa vậy? Chúng ta có thể bắt đầu ăn rồi. Thịt thú rừng đã được đưa lên nướng. Mau tới đi. Âm thanh của phí lớn mật vang lên bên ngoài. Trong lều, nhà sợ nhân vừa thay đổi y phục xong, đi nhanh ra ngoài. Trăng rằm rắt ngang bầu trời, cộng thêm đèn dầu trong doanh trại sáng trưng. Lúc trở về nhìn thấy khói dày đặc cuộn cuộn, không phải ngươi đốt những cái nèo xung quanh rồi đấy chứ? Đi cùng phí lớn mật, nhà sợ nhân rõ ràng ngửi thấy mùi khói trên người hắn, một mạng tóc trên đầu cũng bị đốt cháy, mùi rất nồng. Ha ha ha, ngươi ngửi được ư? Bỏ củi khô quá nhiều cho nên khói bay lên tùn hun. Phí Tùng cười to, không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Sau đó thì sao? Ngươi bị ngựa thiêu chúng ư? Nhà sợ nhân cũng cười, giọng điệu của phí lớn mật quá buồn cười. Sau đó thì tướng quân giáo huấn cho ta một trận. Phí Tùng phất tay một cái, xem cận giáo huấn hắn, hắn cũng không tức giận. Nhà sợ nhân cười khẽ, nàng cũng không tưởng tượng ra dáng vẻ giáo huấn người khác của xem cận như thế nào. Đi tới mảnh đất trống, lợi trại đang bụng cháy rừng rực. Phong Diên Thương, xem cận còn có Tệ Bạch đang ngồi nói chuyện phiếm ở nơi xa. Mấy binh sĩ đang bận rộn trước lửa trại, trên đống lửa là khung sắt còn đang xiêm một khối thịt lớn, chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Ừ, mùi vị thật thơm. Vừa ngửi được mùi thịt nướng, nhà sợ nhân không khỏi nhớ tới chuyện trước đây đã nướng thịt trong chốn rừng sâu nước độc. Như thế nào, hành quân bên ngoài, chúng ta thường nướng những thứ này ăn, lúc bắt đầu không có gia vị nên không có mùi vị gì cả, càng ngày càng rút kinh nghiệm, nếu phải hành quân thì nhất định phải mang theo muối. Vì lớn mật lớn tiếng nói với nhà sợ nhân đang đứng trước đống lửa, lớn át cả tiếng xào xèo của lửa đang cháy. Một đám tham ăn. Nhà sợ nhân đánh giá, làm cho đám tiểu binh bốn phía xung quanh được quay lại nhìn. Nguyên soái đang ngồi cách đây không xa, mà Cần Vương Phi cũng dám nói như vậy, đúng là không giống với người thường. Ngồi một nơi cách đó không xa, mấy người Phong Diên Thương cũng nghe được cuộc đối thoại của phí lớn mật cùng với nhà sợ nhân. Khóe môi của Phong Diên Thương mỉm cười, tâm tình vui vẻ. Một bên, Tệ Bạch khẽ lắc đầu, vẫn là người trẻ tuổi nghịch ngợm. Vẻ mặt Diêm Cận lạnh nhạt, cặp con ngươi như tuyết ở trên núi, phản chiếu ánh lửa, cũng phản chiếu luôn cả hình dáng của người đang đứng bên cạnh đống lửa. Xinh đẹp, kiểu mỹ, rất tao nhã. Nhà sợ nhân và Phí Tùng bận rộn bên cạnh đống lửa, nhưng cũng không quên tình hình chuyện ở bên cạnh. Bởi vì Phong Diên Thượng, Diêm Cận và Tệ Bạch cùng mấy đội úy khác đang thảo luận chuyện gì đó. Dáng vẻ mọi người rất nghiêm túc, tinh thần hăng hái, cũng không quản đêm tối. thịt nướng chín, Phế Tùng xé cái chân thọ cho Nhạc Sợ Nhân. Nhạc Sợ Nhân cầm lấy chân thọ, vừa xé từng miếng nhỏ cho vào miệng, vừa nhìn mấy người có bộ dạng vô cùng nghiêm túc bên kia, khiến nàng cảm thấy có chuyện không ổn. Mội tử, nếm thử miếng thịt heo đi. Phế Tùng cầm chỉ thủ cắt một miếng thịt heo đưa cho Nhạc Sợ Nhân. Nhạc Sợ Nhân vừa nhận lấy vừa nói, bọn họ đang thảo luận cái gì vậy? Phế Tùng nước mắt nhìn, sau đó lắc đầu rồi nói, từ lúc các người quay trở về thì bọn họ đã như vậy rồi, ta bận rộn làm thịt nướng cho mội tử cho nên cũng không có hỏi. Thần thần bí bí như vậy không phải là chuyện tốt. Nhà sợ nhân từ từ nói, chính xác của nàng cho biết chuyện họ đang thảo luận chắc chắn không phải việc tốt. Đừng có đoán mò, muốn biết thì chút nữa hỏi, không phải là xong rồi sao? Phí Tùng vỗ vỗ vai của nàng, hắn không dùng lực nhưng cũng làm cho nhà sợ nhân nạo đạo. Một chút nữa trở về trướng ta sẽ hỏi, chúng ta ăn thịt tiếp đi. Rượu đâu? Có thịt mà không có rượu là không được. Còn nhớ chuyện ta với ngươi uống rượu ở Hộ Quốc Tự, thiên hạ này chỉ có ngươi, vì nấn mật là bàn rượu tốt nhất của ta. Hai huynh muội ngồi trên chiếu, Tiểu Binh đưa vò rượu đến, hai người lập tức bắt đầu uống. Cái gì Cận Vương, nguyên soái bên kia cũng đều quên mất hết cả rồi. Trăng lên đỉnh đầu, tử lượng của hai người đều cao, bên cạnh mỗi người có tới 3-4 vò rượu, trong tay còn giơ lên một vò. Châu Đậu ghé tại nói cái gì đó, sau đó lại cười to lên rồi lại uống rượu, uống xong lại nói. Dáng vẻ của hai người làm cho Tiểu Binh đang ngồi xung quanh đống lửa đều quay lại nhìn. Mỗi khi hai người bọn họ cười to, thành công khiến cho khóe môi đám Tiểu Binh co quắp. Dáng vẻ Phí Tùng đã rất buồn cười rồi, thế nhưng cặp mắt mở mịt, dáng vẻ ngơ ngác của Nhà Sợ Nhân lại càng khiến họ buồn cười hơn. Ngay từ lúc Nhà Sợ Nhân và Phí Tùng cất tiếng cười đầu tiên, đám người đang tập trung thương thảo bên kia cũng dừng nói chuyện, nhìn hai người bọn họ giống như hai đứa ngốc đang to to nhỏ nhỏ nói thầm nói thì rồi cười to, không nhịn được mà khóe môi cũng cong lên. Khẽ lắc đầu, Phong Xin Thương chưa từng thấy dáng vẻ uống rượu say của Nhà Sợ Nhân, đây là lần đầu tiên hắn thấy, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Tệ Bạch mỉm cười, sau đó nhìn Phong Xin Thương rồi nói, sợ rằng tối nay không nói chuyện chính với Cẩn Vương Phi được rồi. Phong Diên Thương khẽ nhếch môi gật đầu nói, có nói cũng không nhớ được. Tối nay hắn có chuyện muốn thương lượng với nàng, nhưng trạng thái bây giờ của nàng cái gì cũng không nói được. Vẻ mặt Diêm Cận vẫn là không thay đổi, nhìn hai người Nhà Sợ Nhân, con ngươi lạnh lẽo bởi vì có ánh lửa phản chiếu mà ấm áp lên rất nhiều. Phí lớn mật, nếu sau này có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi tới nhà của ta. Mặc dù trong núi sâu nhưng đi lại rất thuận tiện, ta có một chiếc mô tô việt dã siêu oách luôn, lúc đó ta sẽ cho ngươi lái thử, lên núi xuống nước cũng không thành vấn đề. Uống gần 4 vò rượu mạnh, Nhà Sợ Nhân say thật rồi, có lẽ nàng cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì. Một tay khoác lên bả vai của Phí Lớn Mật, nói đến chiếc mô tô yêu dấu của nàng. Ánh mắt Phí Tùng trừng lên thật to, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng là ánh mắt mê ly. Còn có thứ lợi hại như vậy sao? Stop! Đây chính là mô tô việt dã của ta, tốn hơn 10 vạn của ta đấy, đều là đồ cấm, vì vậy nó rất quý. Đó là năm nào 13 tuổi bán thuốc cho nhà thuốc đông y trong thành, tích góp trong 3 năm là mới mua được chiếc mô tô cho riêng mình. Những chuyện xưa cũ ấy nhớ tới thật là đẹp. Hơn 10 vạn sao? Là hoàng kim sao? Phí Lớn Mật cũng mơ mơ màng màng đang nói đến mô tô, nhưng mà mô tô là cái gì hắn cũng không biết, nhưng dáng vẻ giống như hiểu những gì nàng đang nói. Không phải, là nhân dân tệ. Nhà Sợ Nhân lắc đầu một cái, nhờ nàng cung cấp thuốc cho nhà thuốc đồng ý ở mấy thành phố lân cận, ở trong trại nàng cũng được xem là một đại gia. À, Phí Lớn Mật gật đầu một cái, đầu óc mơ hồ cũng quên họ nhân dân tệ là cái gì. Bên kia, Phong Diên Thương nghe không nổi nữa rồi, rõ ràng những người xung quanh cũng bị Nhà Sợ Nhân làm cho mơ hồ, có không ít người nhìn hắn như muốn lấy được đáp án. Mô tô là gì, nhân dân tệ là gì, bọn họ cũng muốn biết một chút. Phong Diên Thương đứng lên, cất bước đi về phía hai người kia. Diêm Cận cũng đứng lên, nhưng mà chỉ đứng tại chỗ không đi đến. Vương Phi, nàng uống nhiều rồi, chúng ta về lều thôi. Ngồi xuống bên cạnh nàng, Phong Diên Thương ôn nhu nói, vừa đoạt lấy vỏ rượu trong tay nàng. Nghe được Phong Diên Thương nói chuyện, Nhà Sợ Nhân quay đầu nhìn hắn, con người xinh đẹp nhiễm một tầng mê ly, gương mặt hồng hồng có vẻ ngây ngốc. Nhìn dáng vẻ của nàng, Phong Diên Thương cười khẽ, giơ tay sờ sờ gương mặt của nàng nói, đi về nghỉ ngơi thôi. Tiểu thương tử, may mắn nàng còn biết hắn, kêu lên một tiếng, do đó dựa cả người lên người của hắn. Ừ, đáp lại một tiếng, Phong Diên Thương bế nàng đứng lên. Dưới chân hơi nạo đạo, chỉ biết làm lấy y phục của hắn, ngửa đầu lên nhìn hắn, bỗng dưng nàng cười lên, ôm lấy mặt của hắn, khập khiễng bước tới hôn lên mặt hắn. chim chiếp như con gà con mộ thóc. Nhà sận nhân không ngừng hôn tới hôn lui trên gương mặt hắn. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mặt mày Phong Diên Thương mỉm cười vui vẻ, mặc cho nàng hôn. Nàng chủ động như vậy hắn rất thích. Biểu diễn cho người khác xem một chút hắn cũng không để ý. Tiểu Thương Tử, nhìn ngươi thật là đẹp mắt. Nàng ngượng hôn, đổi thành nâng mặt hắn lên rồi nhìn. Nhìn một hồi lâu lại nói ra những lời như vậy, càng thành công khiến cho một nhóm người nội thương. Cúi xuống nhìn nàng, khóe môi đang mỉm cười của Phong Diên Thương cũng không biến mất mà nói. Ừ, ta biết mà. Cái đồ tự kỷ. Nghe hắn thừa nhận, nhà sợ nhân bĩu môi, sau đó ôm cổ hắn, dựa vào người hắn, nhắm nợ con mắt mơ mơ màng màng. Cuối cùng nàng cũng dừng lại rồi. Phong Diên Thương gật đầu với Xiêm Cận và Tề Bạch đang đứng cách đó không xa, sau đó ôm nàng rời đi. Cả đám hộ vệ cũng rời đi theo. Bỗng chốc chỗ này yên tĩnh lạ thường. Trở lại bên trong trường, Phong Diên Thương đặt nàng lên giường. Nhà sợ nhân vẫn không buông tay, cuối cùng lôi cả Phong Diên Thương lên trên giường. Một đêm này sẽ ra chuyện gì nhà sợ nhân không biết, nhưng lại nhớ mang máng là mơ thấy một giấc mộng sơn đẹp đẽ. Mở mắt ra một lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu vào bên trong trường, chỉ sợ đã đến buổi trưa. Vùi mình trong chăn, trong trường chỉ còn lại một mình nàng. Đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, cảm giác đầu nhức ập tới, cũng như tới tối hôm qua mình uống rượu cùng với Phí Lớn Mật, chắc là uống nhiều quá, chống thân thể muốn rời khỏi giường, dẫn đến một nửa chăn rơi ra khỏi người, thân thể trần truồng lộ ra bên ngoài, một vết đỏ trải rộng trước ngực. Trong nháy mắt, nhà sợ nhân ngây ngẩn cả người. Nàng không có mặc y phục, lựa người dưới cũng giống như vậy, lúc này nàng hoàn toàn trần truồng. Từ từ nháy mắt mấy cái, nhà sợ nhân giật giật chân, không có cảm giác gì đặc biệt, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà căn cứ vào tình huống này, chỉ sợ trừ một bước cuối cùng, những cái khác đều đã làm hết. Vén chăn lên, nhà sợ nhân cúi đầu nhìn bắp đùi. Trong nháy mắt, miệng phát ra mấy lời thô tục. Bắp đùi của nàng cũng có dấu đỏ, có thể thấy được nửa người dưới của nàng cũng đã trải qua cái gì. Mẹ đó, thật là biết tìm cơ hội. Không phải là nàng bất mãn, bởi vì hôm qua nàng uống say không nhớ gì hết. Mẹ nó, do uống quá nhiều rượu lên một đoạn thân thiết triền miên đấy, nàng cũng không nhớ được cái gì. Trừ một thân để dấu đỏ ra, cái gì nàng cũng không biết, tiếc quá đi. Đứng dậy mặc lại quần áo, lại ngửi được mùi rượu đã ra trên quần áo hôm qua nàng mặc trên người. Có thể tưởng tượng hôm qua nàng uống bao nhiêu. Rửa mặt súc miệng, búi tóc đơn giản, sau đó đi xa khỏi lều. Đập vào mắt là ánh mặt trời tươi sáng, nhưng cũng không hấp dẫn được nhạc sợ nhân rồi. Lời xa, hộ vệ cận vương được tập trung một nơi, ngựa một bên, bọn họ muốn lên đường hay sao? Đi nhanh tới, Phong Diên Thương, Diêm Cận, Đệ Bạch và đám người Phí Lớn Mật đang đứng một chỗ nói cái gì đó. Các ngươi muốn làm cái gì? Đến gần, nhà sợ nhân dường như biết Phong Diên Thương muốn làm gì. Đã tỉnh rồi sao? Ta tưởng là muốn ngủ cho đến khi mặt trời lên đỉnh. Đi tới, bước chân Phong Diên Thương thong dong ưu nhã như gió, hơi híp mắt lại nhìn hắn, nhà sợ nhân tự tự nói. Đừng nói chuyện với ta, tạm thời ngươi có chuyện nên không giữ lời hứa với ta. Nàng đã đoán đúng. Phong Diên Thương cười khẽ, mắt vẫn xinh đẹp để áp sự áy náy. Đoán được, nhưng mà ta vẫn có chuyện chưa làm xong, đi theo ngươi trở về là không được. Nếu ngươi không thể chờ ta, vậy ngươi cứ đi trước đi, để lại cho ta mấy người, 2 hoặc 3 ngày nữa ta xong việc lập tức trở về. Đều đã chuẩn bị người ngựa, xem chừng hắn cũng có ý này. Được, Diêm tướng quân sẽ đưa người tới cho nàng. Đi đường cẩn thận, chỉ là đợi đến khi nàng trở về, chắc cũng không thấy được ta. Ta muốn đi đến Nam Cương. Đúng là hắn có chuyện quan trọng cần phải làm. Nam Cương sao? Nhớ mày, nhà sợ nhân đã biết hôm qua bọn hắn bàn bạc chuyện gì rồi. Ừ, tình huống bên trong đó khá phức tạp, ta phải tự mình tới đó. Đôi mắt hắn nghiêm túc, xem ra không phải chuyện đùa. Tối qua hắn muốn nói chuyện này với nàng, nhưng mà nàng uống nhiều quá. Được, ta biết rồi, đến lúc đó ta đi tìm ngươi, chúng ta ai làm việc người đấy. Ngửa đầu, những vết đỏ trên chiếc cổ xinh đẹp của nàng đều lộ hết ra bên ngoài. Được. Phong Diên Thượng vuốt ve gương mặt của nàng, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn sờ nàng, nhà sợ nhân không khỏi híp mắt, sau đó nhỏ giọng nói. Tối hôm qua, ngươi chiếm tiện nghi của ta. Nàng làng yêu cầu, đừng nói nàng đã quên. Phong Diên Thượng nhướng nhướng mày, mặt mày đều tràn đầy sự vui vẻ. Nhìn ánh mắt mê mang của nhạc sợ nhân, hắn cười ra tiếng rồi nói. Đã quên rồi sao? Vậy là suy nghĩ thật kỹ đi. Tối hôm qua nàng đã làm những gì với ta? Dùng những lời của nàng mà nói, rất đồi trụy, rất bạo lực. Nhỏ giọng nói bên tai, làm cho nỗ tai của nhạc sợ nhân đọ lên. Thật sao? Nhớ mày, thực sự là nàng không nhớ rõ. Nàng cứ suy nghĩ lại đi, chuyện như vậy cả đời nàng phải nhớ, nếu không ta thực sự bị thua thiệt. Cười khẽ, nhìn dáng vẻ mê mang của nàng, hắn vô cùng vui vẻ. Nhà sợ nhân không nháy mắt, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trí nhớ chỉ dừng lại tại chỗ là uống rượu cùng Phí Lớn Mật, còn lại là không nhớ gì cả. Từ từ mà suy nghĩ, ta đi đây. Nếu không phải đợi nàng để từ biệt, sợ rằng hắn đã lên đường từ sáng sớm. Gật đầu một cái, nhìn Phong Diên Thượng nói lời từ biệt với Diêm Cận, Tệ Bạch và một đám người khác, sau đó lên ngựa rời đi. Giống như một cơn gió, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, thực sự hắn rất đi rất vội. Muội tử, hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay có khỏe không? Chẳng biết Phí Lớn Mật đến bên cạnh nàng từ lúc nào, lớn tiếng hỏi. Hồi hồn, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn Phí Lớn Mật, khuôn mặt khổ sợ nói. Còn hỏi nữa ư, ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Là phải suy nghĩ thật tốt, cuối cùng hôm qua nàng đã làm cái gì, khiến cho Phong Duyên Thương nói hắn bị thua thiệt. Phí Tụng cười tỏ, sau đó nói. Ta cũng quên hết, Tệ Bạch nói hôm qua ta bị kéo về lều, không nhớ gì cả. Cái người quê mùa này ngủ thiếp đi bên cạnh đống lửa, một nhóm người hao hết sức lực mới kéo ngươi về lều được. Tệ Bạch đi tới, giao huấn Phí Tụng như giao huấn nhi tử. Phí Tụng không phục, ưỡn ngực, thân thể tráng kiện kia có thể lấn áp Tệ Bạch. Bởi vì chuyện ta nhờ mà Vương Phi không thể trở về cùng với Cẩn Vương được, ta cảm thấy áy náy vô cùng. Tệ Bạch chắp tay, Diêm Cận đứng bên cạnh hắn cũng không tiện nhiều lời, bởi vì Diêm Cận cho rằng nhà sợ nhân đồng ý với Tệ Bạch và Phí Tùng điều chế thuốc cho quân đội. Trước đây hắn cũng cầm mấy bình kim sang dược về dùng, hiệu quả hết sức tốt, đại phu trong doanh trại cũng bắt chước làm theo, nhưng hiệu quả không cao bằng. Lời này quá khách khí, đều là chuyện nhỏ, ta có thể làm được thì tại sao lại không làm? Lắc đầu một cái, nàng cười vui vẻ, có thể nàng không biết vết đỏ trên cổ mình có bao nhiêu chói mắt, vì Lớn Mật và Tệ Bạch cũng làm bộ như không thấy. Vẻ mặt của Diêm Cận thì lạnh nhạt, nhìn bọn họ một nát, sau đó rời tầm mắt ra chỗ khác. Phong Diên Thương rời đi, nhà sợ nhân vùi mình trong lều nghiêm túc chế thuốc. Bên trong lều không có ai đi vào, Phong Diên Thương cũng không có ở đây, cho nên chỉ trong vòng nửa ngày, các loại thảo dược độc vật phủ kín khắp lều. Trong lúc điều chế, nhà sợ nhân không khỏi hồi tưởng lại một ít chuyện xảy ra tối qua, nhưng thực sự nàng không nhớ rõ, giống như đang nằm mơ, nhưng những chuyện xảy ra trong giấc mộng nàng cũng không nhớ, trong đầu trống rỗng. Ai xa, hắn còn nói hắn bị thua thiệt, người thua thiệt là nàng mới đúng, đã làm cái gì cũng không nhớ, chuyện nàng sơ soạn hắn cũng không nhớ, tiếc quá đi. Bên cạnh không có Phong Duyên Thương, nhà sợ nhân cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Một lần nữa hồi hồn là nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng, khoảng cách đến bữa tối còn một đoạn thời gian nữa. Đứng lên giữa lưng một cái, sau đó đi ra khỏi lều, lưu lại hộ vệ đứng canh giữ bên ngoài. Hai người thiên tự mật vệ, hộ vệ có 8 gã, tổng cộng là 10 người. Hoạt động tay chân một chút, lây xa một nhóm nhân mã đã trở về doanh trại. Tiếng võ ngựa áo giáp chạm vào nhau đinh tai nhức óc. Đây là một nhóm người tuần tra. Đến khi lúc trở về trại, một nhóm khác đi phía trước. Tình cảnh như vậy rất thường gặp. Một chiến mã liền hấp dẫn ánh mắt của nhà sợ nhân, bởi vì trên ngựa con chiến mã cũng mặc khôi giáp, tương đối khí thế. Bóng dáng của Diêm Cận xuất hiện, binh tướng trong doanh trại lục đục cúi đầu nhường đường cho hắn. Dáng ngựa cao lớn tràn đầy sát khí, gương mặt cường ngạnh lại bao trùm thêm một tầng lạnh lùng. Nhà sợ nhân nhíu mày, thế này là thế nào đây, nổi giận ư? Cất bước đi tới cách hắn mấy chục mét, nhà sợ nhân kêu một tiếng, Diêm Cận. Đang đi tới nửa chính, Diêm Cận nghe tiếng gọi của nhà sợ nhân, lập tức dựng bước, xoay người. Sát khí trên người yếu đi rất nhiều, nhưng bộ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Người làm sao vậy? Đang tức giận sao? Tuy nói bình thường, Diêm Cận là người lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng bộ dáng kia, lướt mắt một cái cũng nhìn ra, tâm tình của hắn không tốt. Kẽ lắc đầu, tầm mắt Diêm Cận rời khỏi gương mặt của nàng, di chuyển đến giữa cổ, cuối cùng thu lại rồi nói. Kiều anh, kỵ phạm vào quân quy. Quân quy sao? Nhà sợ nhân khẽ gật đầu. Sau đó thì sao? 100 quân côn. Giọng điệu Diêm Cận lạnh lùng rất vô tình. Nhà sợ nhân âm thầm thổn thức. Ngày đó, Lan đã từng nhìn thấy quân côn. Vật kia nếu đánh vào người, không chết thì cũng tàn phế. Bốn phía im ắng, một nhóm binh tướng không dám nói chuyện. Từ ngày Diêm Cận không phải là người máu lạnh như vậy. Nhưng hôm nay hình như tâm tình của hắn không tốt. Đám kêu anh kỵ kia thật là ngu ngốc lại phạm phải quân quy. 100 quân côn, nhẹ lắm thì cũng là tàn phế. Vi phạm quân quy tất nhiên phải trừng phạt, nhưng người cũng đừng có tức giận như vậy chứ. Người định dọa ta có phải không? Lần đầu tiên ta thấy ngươi tức giận như vậy, rất đáng sợ đó. Nhìn quanh bản thân, thấy toàn bộ đều là nam nhân cao bảy thước, sát khí sát phạt, vậy mà bị mắng đến im re. Nhà sợ nhân lắc đầu, mặt mày cong cong nói rành mạch với Diêm Cận. Nàng nói như thế, ngược lại làm Diêm Cận sững sờ nói. Ta không có tức giận. Hắn khạc ra làm chữ, nhưng ngược lại chẳng có sức thuyết phục gì. Ngươi dám nói ngươi không tức giận sao? Trên ót ngươi viết rõ mấy chữ, ta đang rất tức giận. Nàng đưa tay chỉ thẳng vào ót của hắn, cả doanh trại có bao nhiêu con người, chỉ có nàng mới dám chỉ thẳng vào ót hắn như thế. Nhìn nàng, con người Diêm Cận chợt lóe, sau một khắc, đứng cong khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn. Xin lỗi, đã hù dọa nàng. Nhà sợ nhân hé miệng cười ra tiếng sợ nói. Như vậy không phải tốt hơn sao? Người phát hỏa, cả doanh trại im lặng như tờ, nếu người còn muốn tức giận, đợi ta đi khỏi thì muốn mắng thế nào thì mắng. Diêm Cận nhìn nàng, cặp mắt thấu triệt tựa như lớp băng tuyết tan thành nước, đáy mắt hắn in ngược hình ảnh tươi cười như hoa của nàng. Được, trả lời nàng một tiếng, khuôn mặt hắn cũng nhu hòa đi rất nhiều, không giống mới vừa rồi, sát khí quanh thân, tùy thời cũng có thể rút kiếm ra nói chuyện. Diêm Cận không còn tức giận, tướng lĩnh thở phào nhẹ nhõm, hắn rất ít khi nổi giận, nếu hắn có nổi giận, cả doanh trại 4-5 ngày đều sống trong không khí áp suất thấp. Hai người sóng vai, hướng doanh địa mà đi tới, lãnh khí theo đó cũng tiêu tán vô hình. Vốn nghĩ sẽ đi khắp Cư Sơn và Vu Sơn, nhưng ai ngờ kế hoạch lại diễn biến nhanh như vậy. Nhà sợ nhân than vãn, làm biết kế hoạch dù có chăm chút cỡ nào nhưng vẫn xảy ra sự cố, đặc biệt có Phong Duyên Thương, tham dự tỷ lệ chuyển biến sẽ lên tới 99%. Nếu không thì đừng đi vội, để mấy ngày nữa, làng cùng phí lớn mật tiếp tục vào núi. Diêm Cận mở miệng, giọng điệu vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Phí lớn mật sao? Thôi, phối hết dược ta đi liền. Về sau có cơ hội nhất định ta sẽ trở lại, tự mình vào núi. Ta còn muốn tự mình lên đỉnh Thiên Nhai, nhìn ngắm Tam Quốc. Ở trong núi này, không thể thấy đỉnh Thiên Nhai, làm làng cảm thấy rất tiếc nuối. Diêm Cận nhìn nàng một cái, dường như có định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nói không ra. Đến gần biên sơn, lúc này trời chiều cũng ngả về phía tây, nhưng ánh nắng cuối cùng trong ngày không chiếu đến vùng biên sơn này, nơi nơi đây có cảm giác khá lạnh. Nhà sợ nhân đi tới, ngắt hết đống hoa dại, trong chốc lát liền ôm đầy một bọng tay. Diêm Cận đứng một bên nhìn nàng, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, nhưng lại an tĩnh đến mức tốt đẹp như thế. Tiền núi gần sông quả thực rất tốt, mấy đóa hoa dại cũng thơm như vậy. Ôm đầy hoa vào lòng, nhà sợ nhân hít hạ cảm thán. Cận phương phụ cũng như hoàng cung có rất nhiều loại hoa xinh đẹp, họ có thể hình dung hết vẻ đẹp diễm lệ của chúng, mùi thơm cũng quyện vào không khí như vậy. Nét cứng rắn trên khuôn mặt Diêm Cận dần nhu hòa. Người làm bạn cùng hoa, người còn yêu kiều hơn cả hoa. Bốn mùa đều tuyệt sắc như vậy, sống trong kinh thành sẽ không cảm thấy được. Đối với Diêm Cận mà nói, rừng núi sâu thẳm so với thành thị sâu bộ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lời này nói đúng, hàng năm trong thành mọi người đều dần dần ngu ngốc hơn rồi. Lời này không biết trân trọng ai, nhưng nàng vẫn cứ muốn nói. Mím lại khóe môi đang giận cong lên, Diêm Cận có vẻ rất thích lời này. Tối hôm qua say rượu, nàng còn nhớ rõ đã nói về Phí Tông những lời gì không? Hai người từ từ trở về, nhà sợ nhân ôm đầy hoa. Diêm Cận bước chân chậm ổn, nhỏ giọng hỏi. Nói đến chuyện tối hôm qua, nhà sợ nhân thoáng đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn bầu trời suy nghĩ một chút rồi nói. Có nhớ một chút, còn lại đều không nhớ. Thời điểm nhớ tới đã lúc chưa say, đại khái chuyện xảy ra sau khi uống hết hai vỏ rượu là không nhớ chút gì cả. Diêm Cận nghiêng đầu nhìn nàng, con người thấu triệt cậu hắn dường như đang nghĩ cái gì đó. Nàng nói về Phí lớn mật, nàng có mô tô, viện giã, mười mấy vạn nhân dân tệ, có đúng là phát âm như vậy không? Diêm Cận cứng rắn từng chữ nói ra, nhà sợ nhân nghe vậy, nhích cao đôi lông mày. Ta thực sự nói như vậy sao? Nghiêng đậu nhìn hắn, tóc dài bộ sau ót quăng đi quăng lại theo động tác của nàng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Diêm Cận khẽ gật đầu nói. Không sai. Tiểu thương tử không nuôi ta lại sao? Chuyện này bảo làng phải giải thích thế nào đây, là không muốn nói mà. Diêm Cận khẽ híp mắt. Sau đó Cận Vương liền đưa nàng về trướng. Đó là ta tùy tiện nói thôi, uống quá nhiều mà, nói sẵn nói bậy là chuyện bình thường, không thể tin. Mặc dù nàng cảm thấy nếu mình nói thật với Diêm Cận, hắn cũng sẽ không đi nói linh tinh, nhưng chuyện như thế này, một mình Phong Duyên Thương biết là đủ rồi. Thì ra là như vậy, đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều những lời mà nàng nói. Diêm Cận hơi lắc đầu một cái. Ngươi còn suy nghĩ gì? Lời người say rượu nói ngươi còn suy nghĩ sao? Hoàn toàn không thể tin, đừng có suy nghĩ, lần sau nếu ta lại uống nhiều, ngươi cứ coi ta như đang hát là được. May mắn vì lớn mật cái gì cũng không nhớ, nàng đỡ mất công giải thích cùng với hắn khoác lác. Nếu hôm nay hắn cũng chạy tới hỏi nàng, nàng thực không biết phải nói với hắn những gì. Nói sẵn nói bậy mà thành ca hát sao? Lỗ ta chắc chắn sẽ chịu không nổi. Diêm Cận lạnh nhạt nói, nhưng ý chế nhạo thì lại rất rõ ràng. Nhà sợ nhân nhíu mày nhìn hắn. Ngươi lại đang kể chuyện cười lạnh hay sao? Diêm Cận nhìn nàng một cái, hít mắt không lên tiếng. Nhìn bộ dáng của hắn, nhà sợ nhân cười phá lên. Có đời này chắc chỉ có Diêm Cận mới có bản lãnh này thôi. Chuyện cười của hắn một chút cũng không thấy buồn cười, nhìn cái mặt nghiêm chỉnh của hắn lại buồn cười vô cùng. Hai người cùng trở về, xa xa tụ lại một chỗ trước quân trướng. Vốn nghe nói Kiêu Kỵ Doanh vi phạm quân quy trong Diêm Cận tức giận, mọi người vội vàng chạy tới muốn khuyên giải hắn. Một đại nguyên soái sao có thể bị lửa giận làm dối trí đây? Vậy mà bọn họ tới đây lại không thấy Diêm Cận. Thân binh canh giữ ngoài trướng nói Diêm Cận cùng nhà sợ nhân đã rời đi, cho nên bọn họ liền ở đây để chờ. Nhưng không nghĩ tới lại thấy chàng diện này. Hai người sóng vai quay về, một người mày kiếm mắt sáng, một người ôm hoa mà tươi cười còn đẹp hơn cả hoa. Hai người thỉnh thoảng nghiêng đầu nói với nhau gì đó. Mặt trời ngã về tây, dãy núi trùng điệp phía xa, hai người này đi cùng nhau mà cũng có thể tạo ra khung cảnh vui tai vui mắt như vậy. Trên mặt Diêm Cận nào có nửa giận, lãnh khí vọng quanh thân cả ngày cũng giảm đi rất nhiều. Ánh nắng ấm áp hòa tan đi tầng lạnh lùng khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc. Rất nhiều năm sau đó, bức họa này mọi người vẫn có thể nhớ như in. Trai tài, gái sắc, có thể so với nét đẹp kinh diễm khi phu thê cận vương đứng cạnh nhau. Càng như vậy, càng khiến bọn họ thở dài. Thế gian vạn vạn nữ tử, nhưng không có ai có thể sóng vai với đại nguyên soái mà có khí chất đẹp không thị vết được như vậy. Hai ngày trôi qua, số thuốc nàng luyện đã đưa hết cho Tề Bạch, bởi vì lo sợ Diêm Cận biết nên nàng đã cho vào lọ kim sang dược. Kết quả quân y trong quân doanh chạy tới ầm ầm chỉ để thỉnh giáo nàng. Dù sao phương thuốc của nàng cũng không phải cái gì cơ mật nên nhạc sợ nhân nhận nói cho bọn họ. Phương thuốc cho bọn họ biết, nhưng quan trọng nhất là nguyên liệu và dung lượng. Quá nhiều hoặc quá ít đều có ảnh hưởng tới thành phẩm. Ngày thứ ba, nhà sợ nhân cũng phí lớn mật mang theo cả đám thị vệ vào núi. Đến khi mặt trời xuống núi mới trở về, đào được rất nhiều thảo dược, còn mang rất nhiều hài cốt trở lại. Tất cả đã xong xuôi, nàng liền trở về hoàng thành. Phong Duyên Thường sau khi rời đi chắc hắn thực sự rất bận, nếu không hắn đã gửi thư về cho nàng. 8 giờ xong, nàng định đi nghỉ ngơi, âm thanh của hộ vệ từ ngoài truyền vào. Vương phi, Diêm tướng quân cầu kiến. Vừa nghe nói đại Diêm Cận, nhà sợ nhân liền mặc quần áo, tóc vẫn còn ẩm ướt đã ra ngoài. Bên ngoài trướng, ánh trăng sáng ngời, Diêm Cận đứng xa cách trướng khoảng 2-3 bước, trên tay cầm một cái hộp. Tìm ta có việc gì vậy? Vào đi. Nàng vén màn quân trướng lên để Diêm Cận đi vào, hộ vệ bên ngoài đều cảm thấy không ổn. Nhìn Diêm Cận, mọi người lại đè lại ý định của mình, cõi đời này chắc chẳng có ai quân tử bằng Diêm Cận nữa. Khẽ chần chừ một lúc, Diêm Cận cũng bước vào trước quân trướng. Thế nào, có chuyện cần ta làm sao? Một tay nàng nghịch nọn tóc vẫn còn ẩm, mắt nhìn về hộp gỗ tinh xảo mà Diêm Cận đang cầm trên tay. Nàng đoán hạn nạ hắn muốn đưa cho Diêm Tô. Quả nhiên nhà sợ nhân đoán không sai, Diêm Cận đưa hộp gỗ cho nàng rồi nói: đây là ngọc bạch tinh có tác dụng an thần, nhờ ngươi đưa cho tôi nhi. Nhà sợ nhân nhận lấy, gật đầu nói: yên tâm, ta khẳng định sẽ giao tận tay cho nàng, ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ chăm sóc cho nàng. Hắn dù sao cũng là thân huynh trưởng, lo lắng cho tiểu muội cũng là chuyện đương nhiên. Đà tạ. Đèn dầu trong chướng mù mờ, Diêm Cận nhìn nàng nhỏ giọng nói: còn khách khí sao, chúng ta là bằng hữu, lại còn một tầng quan hệ thân thích. Dù không có tiểu thương tự với ngũ ca ở giữa, chúng ta vẫn cứ là bằng hữu tốt của nhau. Chăm sóc tiểu muội của ngươi là việc chắc chắn ta sẽ làm. Khẽ ngửa đầu nhìn hắn, ánh sáng không rõ, mặt hắn có chút mông lung, cũng bởi tranh tối tranh sáng như thế này, khuôn mặt hắn có vẻ nhu hòa đi rất nhiều. Ngày mai lên đường, nhớ phải cẩn thận, ta sẽ phái một đoàn hộ vệ, hộ tống ngươi đến hoàng thành, sơn cao thủy viễn, không cần quá gấp gáp. Từng câu từng chữ hắn nói, làm cho người nghe vô ý thức tập trung, sau đó liền ghi nhớ vào trong đầu. Nàng gật đầu một cái, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên gương mặt của nàng càng thêm rực rỡ. Mím lại khóe môi đã dương lên, ánh sáng từ ngọn đèn dầu cứ mông lung như vậy, lại vô ý khiến cho mọi việc có mấy phần không giống thực. Nhưng hắn lại có vẻ rất ưa thích không gian như vậy, nếu có thể, cứ như vậy cũng tốt. Hôm sau, đội ngũ đã nghỉ ngơi và hồi sức đủ vì lớn mật tự mình đưa điểm tâm cho nhạc sợ nhân, còn lấy ra 2 cây ngọc sai muốn nàng về hoàng thành đưa cho Lâm thị. Vì nấn mật tuy là một đại hán thô thiện, nhưng lúc cần lại rất có tình diệu. Cái gọi là bách luyện cương hóa ngón tay mềm chính là chỉ dù hán tử có thô thiện đến đâu cũng có một mặt tinh tế. Đến cuối năm, Tề Thế Đường dẹp tiệm, muội sẽ phái người đưa tẩu tử và 2 chất nhi đoàn tụ với huynh. Năm nay Diêm Cận về hoàng thành báo cáo công việc, vì nấn mật không thể đi theo, có nghĩa là 2 phu thê họ muốn gặp nhau cũng phải đợi đến sang năm nữa. Làm phiền muội phí tâm. Phí Tùng hoàn toàn không cự tuyệt, giơ tay vỗ vỗ vai của nhạc sợ nhân, thân thể nhạc sợ nhân không khỏi khẽ lay động.